Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói về chi tiết đính hôn, mẹ Thẩm thỏa thuận với con trai. Bây giờ đính hôn cũng được, nhưng kết hôn phải chờ đến khi Thiên Minh tốt nghiệp đại học. Phải chờ 4 năm cơ à, không phải là quá muộn rồi sao? Dù sao cũng đã giành giật được. Lưu Kim Vân sợ rằng càng kéo dài càng có nhiều biến cố. Mẹ Thẩm mỉm cười, ông nội Thiên Minh không công nhận nó nữa. Còn tìm luật sư lập di chúc, tước quyền thừa kế của Thiên Minh. Sau này Thiên Minh chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu không học hành đàng hoàng, sau này lấy gì nuôi vợ con? Hàn Khinh Khinh còn chưa đủ tuổi kết hôn. Lưu Kim Vân miễn cưỡng đồng ý, vậy ngay sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Trong lòng mẹ Thẩm lạnh lùng cười, nghĩ đến khi tốt nghiệp rồi hãy nói. Nói xong những điều cần thiết, mẹ Thẩm nhấn mạnh với con trai. Thẩm Thiên Minh, khuôn mặt già của ông nội con đã bị con làm mất sạch. Hãy để lại một lối thoát cho bố mẹ. Trước khi kết hôn tuyệt đối không được sống chung, không được mở phòng. Đừng để xảy ra chuyện có thai trước khi kết hôn, mẹ sẽ không sống nổi đâu. Thẩm Thiên Minh mặt đỏ tai hồng, thề thốt rằng chuyện hôm nay sẽ không bao giờ tái diễn. Vậy Nguyễn Nguyễn sau này phải làm sao? Lúc này, Thẩm Thiên Minh cảm thấy vô cùng ân hận đối với Khương Nguyễn. Đối tượng có hôn ước từ nhỏ bỗng nhiên đính hôn với người khác. Ai có thể chịu đựng nổi những lời chế nhạo lạnh lùng từ bên ngoài? Khi con nhận điện thoại, sao không nghĩ đến Khương Nguyễn? Mẹ Thẩm ước gì có thể đánh con trai một trận, nhưng bà ấy càng ghét Hàn Khinh Khinh hơn, thậm chí còn làm ra chuyện quyến rũ đàn ông. Dù sau này kết hôn, cũng khó đảm bảo cô ta không đi quyến rũ người khác. Đây là nhà của bà ấy không đợi khách đi. Sau khi ở sân sau dạy dỗ xong con trai thì ra ngoài nói lời tạm biệt. Có phần mỉa mai nhà họ Khương, nhà các người có thể hài lòng, nhưng tôi còn phải đến nhà họ Hàn xin lỗi và chịu phạt đây. Mẹ Thẩm không thèm nhìn Hàn Khinh Khinh, cố tình lau khóe mắt, làm cho Thẩm Thiên Minh xem. Vợ chồng bác cả Hàn không phải dạng dễ dụ, bây giờ mẹ cúi đầu nhận lỗi, nhận mắng, cũng không chắc có thể giúp con lau sạch tội. Con trai, con phải cẩn thận. Sau này đừng để mẹ phải cúi đầu xin lỗi người khác nữa. Thẩm Thiên Minh hối hận thực sự, quỳ xuống nhận lỗi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sẽ không làm mẹ buồn nữa. Mẹ Thẩm đi qua trước mặt mẹ con Hàn Khinh Khinh với nụ cười chiến thắng. Hàn Khinh Khinh khổ sở đến mức suýt ngất, nước mắt không ngừng rơi. Mà cô ta chưa chính thức về nhà chồng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã lạnh như băng. Lưu Kim Vân lại rất vui, đưa Hàn Khinh Khinh về nhà, sau đó nói với con gái lớn rằng hôn sự đã được định đoạt. Ông cụ nhà họ Thẩm nói là không nhận cháu trai nữa, nhưng ông ta làm vậy để cho nhà họ Hàn xem, chờ đến khi sinh được chắt nội tự nhiên sẽ nhận. Khương Kiến Xuân rất vui mừng cho em gái. Khinh Khinh, em không thể lơ là. Phải giữ chặt Thẩm Thiên Minh, tốt nhất là năm sau có bầu, sớm kết hôn. Hàn Khinh Khinh buồn bã nói, mẹ anh ấy không cho phép, mẹ chồng em nói chuyện thật khó nghe, vậy thì đừng nghe lời bà ấy, em giữ chặt lấy đàn ông, sau này sống riêng, không cần phải chịu đựng bà ấy. Đang nói chuyện, mẹ Liêu Xuân Hưng chạy tới. Bà cụ đến để kéo Khương Kiến Xuân về nhà giặt quần áo nấu cơm. Sau khi Liêu Xuân Hưng nghỉ việc, đã nói với Khương Kiến Xuân rằng tình trạng của họ không phù hợp để tổ chức đám cưới. Chỉ làm giấy đăng ký kết hôn thôi. Bà cụ Liêu mắng chửi. Nhà họ Khương dạy con gái thật là hay. Một đám toàn chỉ biết quyến rũ đàn ông. Đại Xuân, giờ cô đã là con dâu nhà họ Liêu rồi. Đừng có việc gì cũng chạy về nhà mẹ đẻ, nhà còn chưa nấu cơm, quần áo chưa giặt, giường chăn cũng chưa giặt, tối nay Đại Bảo và Tiểu Bảo không có chỗ ngủ đâu. cuộc sống sau khi tái hôn của Khương Kiến Xuân so với nhà chồng cũ thì chênh lệch như trời với đất. Mẹ chồng cũ giúp việc nhà, trông con, chồng tan làm cũng phụ một tay, nhưng bà cụ Liêu là mẹ chồng độc ác nhất mà Khương Kiến Xuân từng gặp. Không làm gì cả mà còn hay chê bai, giờ đến cả việc về nhà mẹ đẻ cũng bị đuổi theo mắng. Liêu Kim Vân định ra ngoài cãi lại, nhưng bị Khương Kiến Xuân kéo lại. Thôi mẹ, chờ Đại Bảo và Tiểu Bảo thi đại học xong là được. Khi chị ta đi, một đội công nhân vào khu xóm chung, gồm mười mấy người, còn có kiến trúc sư giám sát công trình. Cả hai căn nhà của bà Hoàng cũng được dọn dẹp để sửa chữa. Khương Kiến Xuân ngạc nhiên. Sao bà Hoàng lại bán nhà? Cùng một người mua, sửa chữa gấp gáp thế kia. Có lẽ là muốn chuyển đến ở, Khương Kiến Xuân hả hê. Nhà của bà Hoàng cuối cùng cũng bị Khương Nguyễn lừa mất. Chờ mà xem bà ta sẽ phải ngủ ngoài đường. Bà Liêu mắng, trái tim cô độc ác quá. Không lẽ cô cũng định để tôi sau này phải ngủ ngoài đường sao? Khương Kiến Xuân lười không muốn nói chuyện. Bỏ đi, khu xóm chung này, ngoại trừ hai căn của Liêu Kim Vân ra, tất cả đều đã bán. Bà ta không thể bán hai căn này, đành phải ở buổi tối. Bà ta thảo luận với Khương Bảo Dân. Khinh khinh sắp đính hôn, chúng ta có nên sửa sang nhà cửa một chút không? Khương Bảo Dân không đồng ý, không có tiền rảnh để sửa chữa. Người mua bí ẩn đang sửa chữa, thuê nhiều công nhân như vậy, đó là muốn đẩy nhanh tiến độ. Biết đâu trước khi Hàn Khinh Khinh đính hôn, hàng xóm đã sửa xong, khiến nhà trông càng tồi tàn hơn. Lúc đính hôn trông sẽ không đẹp. Liêu Kim Vân bất ngờ nảy ra ý tưởng muốn Hàn Khinh Khinh đính hôn từ nhà họ Hàn. Chạy đi tìm mẹ Hàn để thảo luận. Người mua bí ẩn được đồn đoán chính là Tần Viêm. Anh đã tìm bà Hoàng để nói chuyện trước. Không ngờ bà Hoàng đồng ý bán nhà cho anh. Anh đã sắp xếp cho bà Hoàng ở nhà Lương Dũng trước. Chờ đến khi sửa nhà xong mới chuyển về. Anh cả và chị dâu của Khương Nguyễn đã mua trước hai căn nhà. Cô và Dượng nhà họ Khương càng dễ nói chuyện. Nghe nói có người muốn mua liền tự giảm giá một chút. Đẩy nhanh quá trình chuyển nhượng, anh đặt kỳ hạn là phải sửa xong trong nửa tháng, đúng lúc trước khi Hàn Khinh Khinh và Thẩm Thiên Minh đính hôn. Tần Viêm nhờ Lương Dũng theo dõi động thái của nhà họ Khương. Lương Dũng điều tra rồi trở về báo cáo với Tần Viêm. Liêu Kim Vân thật không biết xấu hổ, còn muốn trong lúc đính hôn kéo Hàn Khinh Khinh về nhà họ Hàn. Nhưng đã bị bác cả nhà họ Hàn từ chối. Nói về cũng được nhưng hai nhà phải phân biệt rõ ràng. Không coi nhau như họ hàng. Bác gái cả nhà Hàn là người có học thức. Chửi người không cần dùng từ tục mà Liêu Kim Vân cũng phải bẽ mặt rời đi. Cách chương.